Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, đêm động phòng hoa trúc. Converter, Dark Hero Long Kỳ Lân chở bọn hắn đi vào trước mặt tiểu trấn. Mù Lòa lập tức thu xếp, mua được mũ phượng khăn quàng vai, lại chuẩn bị cho Tần Mục mấy món y phục cùng hoa hồng lớn. Mời đến mấy cái lão bà tử cho Tần Mục, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương cùng Hồ Linh Nhi thay đổi. Duyên Phong Đế ném đi khuê nữ, có thể sẽ tìm tới đến, miễn cho đêm dài lắm mộng, tốt nhất lập tức động phong. Mù Lòa từ tiểu hồ ly trong túi lấy ra một chút đại phong tệ, mua xuống một tòa đại trạch viện, mua chút nha hoàn, trước trước sau sau thu xếp. Hôm nay liền muốn bái đường thành thân, Tần Mục bị trói rắn chắc, nhưng tu vi còn tại, lặng lẽ gợi lên kim địch, để mấy đầu giao long đi ám toán Mù Lòa, đem hắn trói lại, bất quá kim địch vừa mới vang lên, chưa cùng những giao long kia thành lập liên hệ, Mù Lòa liền lập tức phát giác, trúc trượng điểm tại Tần Mục mi tâm, Tần Mục lập tức nghe được thể nội truyền đến bành bành bành tiếng vang. Lục hợp, ngũ diệu, linh thai tam đại thần tàng toàn bộ bị Mù Lòa cưỡng ép đóng lại phong ấn. Mù Lòa e sợ cho hắn đùa nghịch hoa chiêu gì, lại đem Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương thần tàng cùng một chỗ phong ấn. Hồ Linh Nhi gặp hắn hướng mình đi tới, hưng phấn nhảy cẫng nói, Mù Gia Gia yên tâm, Linh Nhi không chạy. Mù Lòa đem Hồ Linh Nhi trên người kim thằng giải khai. Nói, ta cho ngươi mở trói, ngươi giúp ta coi chừng bọn hắn. Ta đi đặt trước vài bàn tiệc rượu, lại mời đến gánh hát. Tốt đấy, tiểu hồ ly thống thống khoái khoái nói. Phản đồ, Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương cùng một chỗ trợn mắt nhìn. Hồ Linh Nhi dương dương đắc ý, nhảy đến trong ghế, quơ bím tóc. Mù Gia Gia quả nhiên là lão giang hồ. Tần Mục trong lòng tán thưởng, khâm phục không thôi. Mù Lòa chiêu này phong ấn tu vi thần thông hạ bút thành văn, đem bọn hắn ba người đều phong ấn lại, để bọn hắn cứ việc có thủ đoạn cũng thi triển không ra. Long bàn tới, Tần Mục ánh mắt chớp động, gọi Long Kỳ Lân nói, trở đi chúng ta chạy mau. Long Kỳ Lân lắc đầu nói, không chạy nổi, còn không bằng không chạy. Nói đi, lung lay cái đuôi chạy đến cửa ra vào canh cổng đi. Tần Mục ngẩn ngơ, cảm thấy Long Kỳ Lân là có cần phải hung hăng giảm cân. Đến ban đêm, Tần Mục cùng Linh Dục Tú bị mấy cái lão bà tử chống lấy, cưỡng ép bái đường thành thân. Mù Lòa cơ hồ đem cái trấn nhỏ này tất cả mọi người mời tới, không thu tiền lễ, chứng kiến cuộc hôn lễ này, gánh hát cũng là bình thường gánh hát, loa kèn, rất là hương thổ, cuộc hôn lễ này tự nhiên là cực kỳ náo nhiệt. Cuối cùng, Tần Mục cùng Linh Dục Tú bị làm ồn tiểu trấn cư dân đưa vào trong động phòng. Hồ Linh Nhi nhìn thấy tân nương tử không phải mình, rất không vui, trên tiệc rượu uống đến say mềm, hồ ngôn loạn ngữ. Mù Lòa phất phất tay, nói, ngày mai lại đến, ngày mai còn phải lại xử lý một trận. Tân lang quan hay là tân lang quan này, tân nương tử thì đổi một cái. Tân lang quan này thật sự là vận mệnh tốt a. Đám người tán thưởng liên tục, nhao nhao rời đi. Hồ Linh Nhi nhảy đến trên bàn rượu, mang theo cái so với chính mình còn muốn lớn bình rượu, say khướt nói, Mù Gia Gia, ngày mai ta muốn làm tân nương tử. Tốt, tốt, Mù Lòa liên tục gật đầu. Trong động phòng, Tần Mục cùng Linh Dục Tú ngồi tại mép giường một bên, nghe phía ngoài huyên náo dần dần thối lui, trong lòng đều có chút sợ hãi cùng lo sợ. Sau một lúc lâu, Linh Dục Tú xốc lên khăn quàng vai một góc, vụng trộm lườm liếc ngồi ở một bên mang theo hoa hồng lớn Tần Mục. Tần Mục đang khẩn trương níu lấy hoa hồng lớn, nàng đột nhiên bật cười. Tần Mục chừng nàng một chút, ngươi còn cười được, cha ngươi nếu như biết, khẳng định lại phải chém đầu của ta. Linh Dục Tú muốn xốc lên khăn quàng vai, trong mắt đi lòng vòng, cười hì hì nói, người ta nói trong động phòng nữ hài tử chính mình bóc rơi khăn quàng vai điểm xấu. Chỉ cần nam đến bóc, còn có loại quy củ này. Tần Mục kinh ngạc, đưa nàng trên đầu khăn quàng vai bóc, không khỏi sững sờ ngốc, chỉ gặp nữ hài phấn trang điểm hồng nhan, tại dưới ánh nến không nói ra được mê người. Linh Dục Tú xấu hổ mang e sợ, cúi đầu lườm hắn một cái. Nhìn cái gì đấy? Thật là dễ nhìn. Tần Mục đứng dậy, đẩy cửa, không có đẩy ra, nói, Mù Gia Gia khóa cửa lại ở. Ta đi xem một chút cửa sổ. Hắn mở cửa sổ ra, đang muốn nhảy ra ngoài. Dưới cửa sổ một cây trúc trượng điểm tới. Mù Lụa thanh âm truyền đến, đi ngủ, đừng hòng chạy. Tần Mục giật nảy mình, cả giận nói, Mù Gia Gia, ngươi làm sao ngồi xổm góc tường? Quy củ, Mù Lòa nói, yên tâm, ta là Mù Lòa, cái gì cũng nhìn không thấy, mới là lạ. Tần Mục cạch một tiếng ném lên cửa sổ, lại đi tới bên giường tọa hạ, trầm trầm nói, Mù Gia Gia thủ ở nơi đó, chúng ta chỉ sợ không trốn thoát được. Hai người ngồi tại bên giường, Linh Dục Tú níu lấy góc áo của mình, Tần Mục níu lấy trước ngực mình hoa hồng lớn. Qua lâu, Mù Lòa tiếng ho khan từ ngoài cửa sổ truyền đến, nói, trên mặt bàn có rượu hợp cần, nhanh lên uống đi ngủ. Tần Mục cầm bầu rượu lên đập tới, Mù Lòa giận dữ, chống chúc trượng đi, sau một lúc lâu liền truyền đến Mù Lòa đánh gà thanh âm. Nói, gà trống nhỏ không gáy minh, muốn tới làm gì dùng? Lại không gáy minh, đành gãy một cái chân. Mù Gia Gia là đang mắng gà trống hay là mắng ta? Tần Mục không hiểu, sau một lúc lâu, cửa sổ mở ra, một cây trúc trượng chọn một cái gãy chân gà trống xuất hiện tại trong cửa sổ. Tần Mục đóng lại cửa sổ, lại trở lại bên giường tọa hạ. Lúng ta lúng túng nói, chúng ta rất lâu chưa từng gặp mặt. Linh Dục Tú phốc phốc cười nói, ngươi à, hay là không biết nói chuyện, ta có chút buồn ngủ, ngủ trước. Úp, Tần Mục nhìn xem nàng vừa người chui vào trong chăn, đỏ thẫm dưới chăn chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Linh Dục Tú nháy mắt mấy cái, ta ngủ. Úp, Linh Dục Tú hừ một tiếng, nghiêng người sang đi. Tần Mục cũng nằm xuống, đem chăn mền đóng trên người mình, hai người gối lên một cái gối đầu, bên mặt tương đối, Tần Mục không dám thở. Linh Dục Tú bật cười, khí tức đập vào mặt, Tần Mục mặt lập tức đỏ lên, trong chăn nữ hài phi tốc tại trên môi hắn đụng một cái. Rất thơm, Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, ngươi hôn lại một chút. Linh Dục Tú lại hôn một cái, sau đó cười khanh khách, hôn đỉnh cái rắm dùng. Ngoài cửa sổ truyền đến Mù Lòa táo bạo thanh âm, từ từ đi xa, gà trống nhỏ không gáy minh, hay là cầm lấy đi nấu ăn hết. A, Duyên Phong Đế đuổi tới sao? Lại nói Hoàng Đế là thân gia, không thể chậm trễ, còn muốn xin mời thân gia đi uống rượu mừng đâu. Gà trống nhỏ không gáy minh này liền làm thịt xin mời thân gia. Tần Mục nghe hắn đi xa, vội vàng rón rén xuống giường, đi vào bên cửa sổ, lặng lẽ mở ra, thăm dò nhìn quanh một chút, hướng Linh Dục Tú phất phất tay. Linh Dục Tú nhưng không có theo tới. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nữ hài kia tựa hồ là ngủ thiếp đi. Tần Mục chân tay lóng ngóng bò lên ra ngoài, nói nhỏ, đừng giả bộ ngủ, nhanh lên một chút. Linh Dục Tú sắc mặt liền đỏ lên, vội vàng từ trong chăn chui ra ngoài, mặc vào giày, đi vào dưới cửa hướng ra phía ngoài bò đi. Tần Mục tại một bên khác tiếp theo, đưa nàng ôm xuống, hai người dọc theo góc tường len lén hướng Tư Vân Hương chỗ ở gian phòng xóa đi. Đi vào dưới cửa, Tần Mục lặng lẽ nói, Hương muội muội đã ngủ chưa? Không có đâu. Phía sau hắn truyền đến Tư Vân Hương thanh âm. Tần Mục giật nảy mình, vội vàng quay đầu, chỉ gặp Tư Vân Hương rón rén cùng sau lưng bọn họ. Ngươi khi nào đi ra? Tần Mục kinh ngạc nói. Tư Vân Hương giống như cười mà không phải cười nói. Đã sớm đi ra, muốn đi nghe chân tường đâu. Kết quả nghe được một cái phát xuân mèo cái nhỏ trong đó gọi a kêu. Đáng tiếc không có gọi tới mèo đực nhỏ. Linh Dục Tú cười lạnh nói. Có mèo cái nhỏ còn chưa có tư cách gọi mèo đực nhỏ đâu. Đứa chăn trâu, chúng ta đi tìm tiểu hồ ly. Linh Nhi làm phản rồi. Tần Mục lắc đầu nói. Chúng ta hiện tại liền đi. Các ngươi đừng lên tiếng. Giáo chủ đi nơi nào? Long Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. Đem ba người giật nảy mình. Phản đồ. Tần Mục cắn răng nói. Sau này nếu là còn muốn ăn cơm, liền không được ầm ĩ nhau nhau. Nếu không ăn Tết, ăn toàn Long Yến. Long Kỳ Lân đánh cái run rẩy. Thành thành thật thật đi theo hắn hướng ra phía ngoài trượt. Nói, mù lão gia đi ra. Nói là đi mời Duyên Phong Đế uống rượu mừng. Chúng ta có thể chuồn đi. Tần Mục hướng hắn phía sau cái mông nhìn lại. Chỉ gặp mười mấy đầu giao long cũng rón rén đi theo. Không khỏi giở khóc giở cười. Nói, lưu lại Linh Nhi một người chỉ sợ sẽ không an toàn. Linh Nhi đâu? Long Kỳ Lân cúi đầu, chỉ gặp một cái hồ ly tuyết trắng ngã chồng vó tại hắn trên trán ngủ thiếp đi. Đi mau, nếu không hoàng đế đến, vậy liền thật muốn mất đầu. Tần Mục lôi kéo hai nữ, ra sức nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng, nói, không cần khống chế hỏa vân, sẽ bị mù ra ra nhìn thấy. Hắn ánh mắt rất tốt, chúng ta lặng lẽ ra trấn. Không cần kinh động bất luận kẻ nào. Long Kỳ Lân trở lấy bọn họ ra trấn. Một đường hướng nam tiến đến. Vọt ra gần trăm dặm. Tần Mục yên lòng. Nói. Có thể toàn lực chạy. Long Kỳ Lân tăng thêm tốc độ. Chạy một đêm. Chạy ra 3-4 ngàn dặm địa. Tần Mục cười nói. Mù ra ra con mắt hẳn là không nhìn thấy xa như vậy. Long bàn. Có thể dừng lại nghỉ tạm. Phía trước chính là Dũng Giang. Chúng ta đi bờ sông. Thuận sông đi Đông Hải. Sau đó đường vòng kinh thành. Linh Nhi tỉnh rồi sao? Đem tiểu phản đồ trói lại. Còn tại say rượu đâu? Bọn hắn đi vào Dũng Giang một bên. Đang muốn tìm thuyền. Đã thấy một chiếc thuyền từ lòng sông nhẹ nhàng tới. Đầu thuyền đứng đấy một cái trụ quải trượng lão già mù. Tần Mục sắc mặt xám ngoét, Duyên Phong Đế bị ta điệu hổ ly sơn, đã đuổi tới đại lôi âm tự đi, mù lòa bình chân như vậy nói, Mục Nhi, ta đợi ngươi bọn họ một canh giờ, các ngươi mới chạy đến nơi đây, làm ta quá là thất vọng. Tần Mục chán nản, Long Kỳ Lân vội vàng kêu lên, mù lão gia, ta liền biết ngươi ở chỗ này, cho nên hết sức chạy về đằng này. Đám người đành phải lên thuyền. Chiếc thuyền này lập tức chuyển hướng. Hướng đại khư chạy tới. Đến trong thôn đằng sau. Lại xử lý còn lại hai trận hôn sự nhưng cũng không muộn. Mù lòa cười tủm tỉm nói. Tối hôm qua ta xin mời Duyên Phong Đế ăn gà. Hắn hơn phân nửa đã đồng ý vụ hôn nhân này. Tần Mục đã có thể nhìn thấy mình bị áp lên cửa chợ bán. Thức ăn chặt đầu tình hình. Đột nhiên, nước sông sóng cả mãnh liệt, thủy thế trở nên chảy xiết đứng lên. Tần Mục nao nao, vội vàng úp sấp cạnh thuyền, chỉ gặp dòng nước đột nhiên từ chảy xiết khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là bọn hắn chiếc thuyền này chỗ mặt sông lại càng ngày càng cao. Thời gian dần qua cao hơn hai bên bờ cây cối, hai bên bờ đỉnh núi. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương một cái chạy đến đuôi thuyền. Một cái chạy đến đầu thuyền. Hướng thượng du hạ du nhìn lại. Không khỏi ngây dại. Chỉ gặp Dũng Giang từ trong giang đạo bay lên. Như là một đầu thật dài đai lưng ngọc. Càng ngày càng nhiều nước sông tung bay ở không trung. Giống như là một đầu thủy long. Trên thuyền đám người ngơ ngác nhìn một màn này. thuyền nhỏ chạy tại trong đầu trường hà không trung này, lộ ra gấp đôi nhỏ bé. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.